Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3578, chương 3578, lão thiên nhân tới. Lâm thời nước tới chân mới nhảy, cũng không dễ dàng như vậy. Nói chung, Diệp Lăng chắc là sẽ không để ý tới bọn người kia. Càng không thể có thể giúp bọn người kia xuất đầu. Hắn tuy là không sợ thượng cổ bộ tộc, nhưng cũng không cần thiết, bởi vì một ít chưa quen biết tên đi tự rước lấy họa. Làm Nam Phong cung chủ đi về sau, đứt quãng, Diệp Lăng lại thấy đầy đủ 8 cái thánh tôn, toàn bộ đều là muốn cho Diệp Lăng hỗ trợ ra mặt. Cùng Nam Phong cung một cái đức hạnh, gặp mặt chính là bộ quan hệ, lải nhải cảm tình, kết quả Diệp Lăng một vấn đề đem hắn nhóm phá hỏng. Lúc trước, cùng Huyền Thiên Cung một trận chiến, kinh động toàn bộ mênh mông tinh không. Các ngươi vì sao không đến giúp vội vàng? Đó đã là nguy cơ sinh tử thời khắc. Bây giờ muốn mượn dùng bọn họ lực lượng, đã có chút muộn. Nhưng là, những thứ này Thánh Tôn Diệp Lăng lại không thể không được thấy. Như hắn đại biểu chính là mình. Như vậy Diệp Lăng căn bản sẽ không để ý tới bọn người kia. Thích thế nào được cái đó. Nhưng mà Diệp Lăng hiện nay đại biểu là Âm Dương Đạo Cung, đại biểu là Đại Hạ biên giới, cho nên không được quản thế nào. Những thứ này người hắn thích hay không thích cũng phải thấy. Đây cũng là Diệp Lăng không thể làm gì địa phương. Chỉ có thể từng cái đánh phát. Ba thiên Diệp Lăng nơi này là liên tục không ngừng người đến, đem hàng này cho gấp, vẻ mặt khó chịu, hắn còn không có biện pháp đi, trở lại đạo cung đi, vậy phiền toái hơn, Diệp Lăng chính mình tại nơi đây, lời hữu ích kém nói đều có thể nói, có thể đạo nguyên cung chủ cùng với hai đại trưởng lão không được a? Có đôi khi bọn họ mất mặt khuôn mặt, cho nên cái này mặt đen con a. Còn phải Diệp Lăng một cái người hát, Diệp Lăng tiểu viện, Diệp Lăng cùng điểu gia cùng với Kỳ Lân ngồi trong sân. Chính đang lẩm bẩm, xa chỗ tứ phương chi chủ lại đã chạy tới, khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Được, khẳng định lại người đến. Diệp Lăng vỗ vỗ trán, cái này không để yên là chứ. Nha nha cái phi, làm cho điểu gia ta từng cái toàn bộ giết chết. Thật sự cho rằng chúng ta vài cái dễ bắt nạt phụ đây. Kỳ Lân ngươi cùng ta đi, giết xuyên những thứ kia thánh tôn. Điểu gia nhảy nhót thét chói tai. Một bên Kỳ Lân cũng là sắc mặt đại biến. Giết xuyên thánh tôn, đi ni đặt ra đi. Hai người bọn họ cộng lại phòng trừng cũng đỡ không được thánh tôn hai bàn tay. Còn giết xuyên thánh tôn đây, đây quả thực là thanh tú muốn chết đây. Diệp Lăng thánh tôn, tứ phương chi chủ khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được. Đi tới Diệp Lăng bên cạnh, há hốc mồm dĩ nhiên không nói nên lời. Diệp Lăng ngẩn ra, cảm giác được có cái gì không đúng. Có lời cứ nói, chợt, Diệp Lăng đứng dậy, cái kia tứ phương chi chủ hít sâu một hơi. Rất là quấn quýt, cũng có chút sợ hãi. Lão thiên nhân tới. Nói xong lời này, liền Diệp Lăng cũng há hốc mồm. Cái gì? Lão già kia tới làm sao? Một bên điểu gia cùng Kỳ Lân, toàn bộ đứng dậy, rất là bất khả tư nghị nhìn tứ phương chi chủ. Cái này lão gia hỏa cùng Diệp Lăng, nhưng là đối thủ một mất một còn a. Toàn bộ mênh mông tinh không đều biết, ở Diệp Lăng còn chưa phải là thiên tôn thời gian, liền kết hạ đại thù. Phía sau Huyền Thiên Cung cùng Âm Dương Đạo Cung chi chiến. Trong đó cũng có hắn nhằm vào Diệp Lăng cái bóng. Cho tới bây giờ Bỉ Ngạn Cung cùng Âm Dương Đạo Cung. Còn tùy thời phát sinh va chạm, như không phải kỷ nguyên phải kết thúc, Bỉ Ngạn Cung căn bản không thể nào biết từ bỏ ý đồ. Nhất định sẽ tiếp tục xuất thủ. Loại tình huống này xuống, hắn tới làm gì? Tự mình một người. Diệp Lăng trầm giọng hỏi, không hỏi tới hết liền hối hận, đây không phải là lời nói nhảm chứ sao? Lấy hắn thân phận, mang nhiều người hơn nữa cũng vô dụng, cũng không bằng tự mình một người hung uy rõ ràng, còn có vẻ chột dạ. Là lão thiên nhân tự mình tiến tới, hiện tại đang ở đại điện chờ. Diệp Lăng Thánh Tôn, ngươi xem làm sao bây giờ? Muốn không được ta phải đi nói ngươi chính đang bế quan tu luyện. Vô pháp tỉnh lại, tứ phương chi chủ cũng rất tinh tường Diệp Lăng cùng lão thiên nhân ân oán. Cho nên liền suy tính có phải hay không bang Diệp Lăng trực tiếp từ chối. Tiết kiệm phiền toái, mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Không cần, các ngươi ở chỗ này chờ là được. Ta cái này lão gia hỏa, đến cùng có cái gì tâm tư? Chợt, Diệp Lăng đi ra sân. Bên trong sân tứ phương chi chủ cùng điều gia Kỳ Lân đều là trợn mắt hốc mồm nhìn Diệp Lăng bối ảnh. Bọn họ vẫn thật không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên thẳng thừng như vậy. Ta cuối cùng cảm thấy muốn ra điểm đại sự gì. Điều gia nhảy nhót xuống, run rẩy thân trên lông vũ, trầm giọng thì thào. Chính cung đại điện, Diệp Lăng đi tới thời điểm, lão thiên nhân ngồi ở một bên cái ghế lên, nhắm mắt dưỡng thần. Làm Diệp Lăng tiến nhập đại điện một khắc kia, hắn mới từ từ mở mắt. Thật đúng là không nghĩ tới, trước đây cái kia không vào thiên tôn tiểu gia hỏa, cái này mới bao nhiêu năm, đã thành tung hoành mênh mông tinh không đầu sỏ, liền thượng cổ bộ tộc cũng phải nể tình. Thật đúng là để cho ta đều có chút chấn động lay động a. Lão thiên nhân chậm rãi đứng dậy, con người tiêu xạ lấy tinh quang lệnh Diệp Lăng đều cảm giác được cả người có chút đau đớn. Nhưng là khí thế kia, sao có thể sợ đến hắn? Đã lâu không gặp, người cũng như trước càng già càng dẻo dai a. Ta còn tưởng rằng nhiều năm như vậy, người khí huyết đã tán loạn, sắp không được chứ. Diệp Lăng cười lành lạnh lấy, đi tới chủ vị bên trên, trực tiếp ngồi xuống. Cái này là của hắn sân nhà. Lão thiên nhân con người bỗng nhiên híp một cái, chợt đột nhiên cười rộ lên, nói đi, đến cùng tìm ta có chuyện gì tình? Ta không cảm thấy ngươi tìm ta có thể có chuyện gì tốt. Diệp Lăng khoát khoát tay, đạm mạc nói đạo. Lão thiên nhân hít sâu một hơi, mà sau khuôn mặt nổi lên hiện tiếu dung. Ta đây tới tìm ngươi thật là có sự tình. Ngươi và thượng cổ bộ tộc như thế nào? Lão thiên nhân lời này thật ra khiến Diệp Lăng ngẩn ra. Hắn không minh bạch lão thiên nhân đến cùng muốn làm gì. Nói chung, tuyệt đối không phải mặt ngoài trên đơn giản như vậy. Bỉ Ngạn Cung sẽ không sợ hãi thượng cổ bộ tộc. Hơn nữa dù cho sợ hãi, cũng tuyệt đối sẽ không đi cầu Diệp Lăng. Cho nên nói lời này khẳng định có ý khác. Diệp Lăng con người không ngừng ba động. Hắn đang suy nghĩ, tạm được. Diệp Lăng cho một cái lập lờ nước đôi đáp án. Tạm được, cái kia đi liền, ta đây một lần đến là muốn cùng ngươi hóa thù thành bạn. Sau một khắc, lão thiên nhân trực tiếp mở miệng nói, hóa thù thành bạn. Diệp Lăng nghe xong về sau, căn bản cũng không có bất kỳ nghi vấn, trực tiếp khoát khoát tay, lão thiên nhân, ngươi là ở cùng ta đùa giỡn hay sao? Trong miệng ngươi nói hóa thù thành bạn rốt cuộc là cái gì? Hơn nữa cùng ta hóa thù thành bạn, lời này nếu như ta nói ra, còn có chút có thể tin. Ngươi nói ra, cũng có chút nực cười. Vẫn là nói thẳng đi. Diệp Lăng lạnh lùng nhìn lão thiên nhân. Hắn có thể không tin lão thiên nhân sẽ cùng hắn hóa thù thành bạn. Lại người, Diệp Lăng không thể đồng ý. Hiện nay thượng cổ bộ tộc tung hoành tứ phương, trấn áp hơn nửa mênh mông tinh không. Ngoại trừ chúng ta những thứ này số ít tông môn thế lực bên ngoài, cái khác người thấy đều là run lẩy bẩy. Hơn nữa người chắc chắn biết kỷ nguyên đã sắp phải kết thúc, hiện nay đã không được đủ 300,000 năm, còn đang nhanh chóng tổn hao lấy thời gian. Cho nên nếu là ngươi, ta, thượng cổ bộ tộc liên thủ, như vậy ở kỷ nguyên kết thúc về sau, ngươi cảm thấy phóng nhãn mênh mông tinh không còn có ai có thể địch sao?